Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 335. Người đang lừa dối người nào? Bùng nổ chương 6. Tại gia tộc Uchiha trong, từ đầu đến cuối đều có một người tương đối thần bí, Uchiha Satoshi. Tại gia tộc này, trong mắt người, đây là một cái quá mức thần bí nhân. Từ nhỏ đối với hắn, năng lực cùng mới có thể chờ đợi phương diện, chỉ có thể dùng mê đoàn để hình dung. Hai loại khác nhau huyết kế giới hạn ở trên người hắn thể hiện ra, lại khiến người ta thất kinh. Bên này ấy nói được khí thế ngất trời, bên kia Onoki cũng vội vàng xong sự tình. Nhìn bên này tình huống, hắn đi tới, Uchiha Satoshi, đang nói cái gì? Onoki đối cái này lực lượng cá nhân cuối cùng là có một ít biết. Hắn đánh một trận đi xuống, chakra đều không khác mấy hao hết. Hắn ngược lại tốt, vẫn còn ở nơi này sinh long hoạt hổ cùng người khác nói chuyện phiếm. Satoshi nhìn hắn đạo, đương nhiên là cho ta các đội viên nói hiểu một chút phương diện tu luyện sự tình. Có hứng thú hay không tham dự một phần? Onoki thần sắc vui mừng, nói, như thế tốt lắm, vậy thì cùng một chỗ điều tra. Hắn cũng muốn biết cái này cá nhân tu luyện phương pháp cùng người thường có khác biệt gì chỗ. Tuổi trẻ tài cao, đây là hắn đối với đối phương đánh giá. Loại kia thành tựu đã sớm siêu thoát rất nhiều người. Các ngươi mới vừa nói đến nơi nào? Huyết kế giới hạn, không biết ngươi đối với huyết kế giới hạn có ý kiến gì không? Satoshi đưa ra vấn đề thứ nhất, mỗi người đều có tự mình tu luyện cách thức, có thong thả, có cấp tiến, với nhau giao lưu có thể cộng đồng tiến bộ. Nghe được nói là những chuyện này, Onoki trong lòng càng là kinh hỉ. Cái này nhánh chiến đội bên trong thành viên có mấy cái có huyết kế giới hạn. Điều này làm hắn thèm thuồng không dứt, thậm chí suy nghĩ lấy được một bộ phận tới. Hiện tại chính là một cái tốt cơ hội. Huyết kế giới hạn là một loại đặc thù lực lượng, cùng huyết mạch có quan hệ trực tiếp. Nói như vậy, loại lực lượng này đều sẽ không có vấn đề gì. Có thể vận dụng không thích hợp thời điểm liền sẽ hại người hại mình. Loại lực lượng này tăng lên nói, tăng cường bản thân lực lượng, dĩ nhiên là tăng lên. Nhìn một cái, tất cả mọi người đều đang nghe hắn phát biểu. Onoki cười ha ha, đương nhiên, huyết kế giới hạn cũng không phải cường đại nhất sức mạnh. Có lúc sẽ trở thành rất lớn gánh nặng. Hắn đối huyết kế giới hạn cái nhìn khiến mấy cái có huyết kế giới hạn người có chút bất mãn, còn như những người khác tương đối thì ung dung nhiều. Bọn họ vốn là dựa vào bản thân lực lượng, đối với loại lực lượng này sẽ không có ý niệm gì. Satoshi âm thầm gật đầu. Onoki cái nhìn cũng có hắn độc đến địa phương. Huyết kế giới hạn đang tăng lên lực lượng thời điểm khả năng cũng sẽ mang đến tác dụng phụ. Tỷ như Kaguya Kimimaro, hắn thì cốt mạch cấp cho hắn lực lượng cường đại, nhưng là cũng mang đến cho hắn bệnh tật, hơn nữa còn là chí mạng bệnh tật. Nhưng là, đó cũng chỉ là số ít ví dụ mà thôi. Onoki lếu đầu, đối với ngươi cái nhìn ta có bất đồng ý kiến. Mặc dù ngươi là có siêu thoát huyết kế giới hạn huyết kế đào thải, nhưng là đối với một ít cường đại huyết kế giới hạn mà nói, ngươi huyết kế đào thải vẫn là không có nhiều đại tác dụng. Trực tiếp phủ định, trên cái thế giới này có thể không dựa vào huyết kế giới hạn đứng tại thế giới đỉnh phong người, thật sự là quá ít. Giống vậy đẳng cấp bên dưới, có huyết kế giới hạn người nhất định phải đánh thắng được đối phương. Onoki nhướng mày một cái, đây là ý tứ, đây là có đó không định chính mình huyết kế đào thải. Huyết kế đào thải lực lượng khiến hắn có đầy đủ tự tin. Mặc dù còn không đến mức nhận vì chính mình là thế giới trên cường đại nhất người, nhưng cũng đã đứng tại thế giới đỉnh phong. Uchiha Satoshi, ngươi là ý nói ta huyết kế đào thải còn có huyết kế giới hạn có thể áp chế. Cái này làm cho hắn cảm thấy rất điên cuồng. hắn bụi độn có thể đem sở hữu vật chất phân giải thành nguyên tử. Đó là trực tiếp nhất hủy diệt cách thức, bất kể là vật thể, nhẫn thuật, thậm chí là đối phương huyết kế giới hạn, tại bụi độn bên dưới cũng có thể phân giải. Satoshi gật đầu dứt khoát, nói, không sai, người bụi độn quả thật có huyết kế giới hạn có thể áp chế ngươi. Hơn nữa không chỉ một loại, có huyết kế giới hạn có không gian lực lượng, ngươi có thể đủ vây khốn sao? Có huyết kế giới hạn có thể mang ngươi bụi độn tàm thực. Tỷ như Rinnegan, hiện tại ngươi còn sẽ cảm thấy ngươi bụi độn là không sơ hở nào để tấn công sao? Kỳ thực Satoshi rất muốn nói thẳng ở trên thế giới này cơ bản cũng là huyết kế giới hạn tại nói. Sự tình, từ Akatsuki, cùng với bọn họ tạo thành sự tình các loại tới xem. Hoàn toàn chính là vận dụng huyết kế giới hạn uy lực. Như vậy tự nhiên làm theo. Cái thế giới này cơ bản có thể nói là huyết kế giới hạn thiên hà. Lại nói dứt khoát một chút, trừ cuối cùng vị kia boss ở ngoài. Cả thế giới sự tình đều vây quanh hai gia tộc truyền. Uzumaki nhất tộc, Uchiha nhất tộc, Uzumaki Nagato, Uchiha Madara, Uchiha Obito. Đương nhiên, Kaguya loại này cuối cùng tồn tại có thể tạm lại không nói. Rinnegan, rất nhiều người nghe đều chưa có nghe nói qua. Chớ nói chi là từng thấy, mặc dù nó cũng là tam đại đồng thuật một trong. Onoki sắc mặt kịch biến, đến, nếu như ngươi nói là Rinnegan, như vậy ta không lời nào để nói, Rinnegan lực lượng đúng là ta huyết kế đào thải trên, nhưng là, loại kia con mắt chỉ là truyền thuyết con mắt, rốt cuộc có tồn tại hay không còn rất khó nói, hắn nói rất có đạo lý, dù sao đây chẳng qua là trong truyền thuyết đồ vật mà thôi. Satoshi quỷ dị cười một tiếng. Ta đây có thể cho rằng ngươi ý là, coi như là người khác giữ có Seragon, cũng không nhất định so với ngươi còn mạnh hơn đúng hay không? Onoki nhẹ giọng cười mấy câu, trên mặt nếp nhăn đều dây dưa chung một chỗ, nghĩ sán lạn hoa cúc. Satoshi tâm lý hung hăng nhổ nước bọt thoáng cái này hoa cúc khuôn mặt. Thật sự là làm người ta buồn nôn a, ngươi có thể không biết. Rinnegan chính là có khống chế cái thế giới này năng lực, mà còn có thể làm cho người chết phục sinh. Đây chính là ngươi huyết kế đào thải so không nha? Phục hoạt tử nhân, người nhà đang nói đùa chứ? Onoki trực tiếp mở phun. Uchiha Satoshi, nói láo cũng phải tìm một cái thông minh giải thích. Phục hoạt tử nhân, ngươi làm Rinnegan là thần sao? Buồn cười, quá buồn cười. Đã sớm dự liệu được hắn sẽ có phản ứng như vậy. Satoshi nói thẳng, có phải hay không nói láo? Ngươi rất nhanh sẽ biết. Chờ Akatsuki cái kia người tấn công sau đó, ngươi liền có thể minh bạch Rinnegan uy lực. Onoki dầm một tiếng nuốt nước miếng. Ý này chính là nói Akatsuki người có Rinnegan. Cái này ni mã không đang nói đùa à? Ngươi xác định không phải trêu chọc ta? Onoki cảm giác mình sống nhiều năm như vậy đầu không đủ dùng. Chuyện này tới quá nhanh. Ta có thể dùng ta danh dự tới bảo đảm. Lúc này ngươi nên tin tưởng đi. Cho nên, đối với Akatsuki trong chuyện này mặt, ta hy vọng ngươi không cần có bất kỳ đặc thù ý nghĩ. Nếu không cuối cùng hối hận sẽ không phải là ta. Sẽ chỉ là chính ngươi mà thôi. Onoki lếu đầu. Ngươi tại nhẫn giới thời gian quá dài, cho tới ngươi có chút mê thất phương hướng, nếu không minh bạch đối phương mục đích rốt cuộc là phía trên, như vậy thực thì cảnh cáo thoáng cái, tâm lý cuối cùng là có thể an ủi một chút. Onoki biểu hiện trên mặt liên tục biến hóa, vào lúc này mới cảm giác có lẽ chính mình huyết kế đào thải cũng không phải mạnh nhất, còn có một chút sự vật có thể vượt qua. Cũng là như vậy, khiến hắn sinh ra nâng cao một bước ý tưởng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.